Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, Tây vực quỷ động vì hoa sinh tiểu tiểu bảo xe ngựa thêm càng chín. Đưa lỗ tai nói chuyện, đối với tu luyện cấp bậc cao siêu linh thể mà nói căn bản vô dụng. Chỉ cần vẽnh tai tới nghe, tùy tùy tiện tiện đều có thể nghe thấy. Hiện tại ngươi có thể nói, Triệu Nhất Phàm chính là cách không thản nhiên vẽ một cái tứ phương. Liền có một đạo khí tường nhẹ nhàng đem chúng ta đẩy rời đi. Chính hắn đứng lại khí tường trong vòng, trên cao nhìn xuống hỏi chút cái gì. Lãnh Tình trong mắt lóe ra hung ác nham hiểm quang mang. Khóe miệng giơ lên trả lời, bởi vì có khí tường cách trở căn bản không biết bọn họ ở nói cái gì đó. Chỉ thấy đến Lãnh Tình nói xong, Triệu Nhất Phàm cả người cũng không tốt, sắc mặt hắn cứng ngắc nhìn chằm chằm Lãnh Tình, lại hỏi chút nói, nghe được Lãnh Tình trả lời. Trên mặt hắn cơ nhiên là khiếp sợ đến cực hạn biểu cả mần ni Triệu Nhất Phàm trầm mặc. Khoanh tay ở sau lưng, chậm chạp không có đang nói chuyện, tựa hồ ở lo lắng cái gì, ta nhíu mày, ta cuối cùng cảm thấy Lãnh Tình nói cho Triệu Nhất Phàm sự tình. Không có quan hệ gì với Thượng Hiên, nếu không Triệu Nhất Phàm trên mặt không có khả năng có lớn như vậy xúc động. Thượng Hiên chuyện, lại nói tiếp đối chúng ta mà nói khả năng lớn hơn trời. Nhưng là đối với tiên nhân mà nói bất quá là chi ma đậu xanh lớn một chút tiểu án tử. Nhưng Triệu Nhất Phàm tâm phiền thành chuyện như vậy, đến cùng hội là chuyện gì? Ta thấp giọng nói với Tinh Toàn, bọn họ ở bên trong. Nghe không thấy chúng ta nói chuyện đi. Nghe không thấy, Tinh Toàn ôm ta, môi dán tại ta bên tai thấp giọng nói. Xem Triệu Nhất Phàm này biểu cảm, Lãnh Tình nói chuyện này hẳn là không có quan hệ gì với Thượng Hiên. Một cái kháng cự tự nhiên lực, không chịu phi thăng linh thể, căn bản là không đủ để nhường một cái tu ma linh thể được đến đặc xá. Chỉ sợ, Lãnh Tình là nói khác có thể nhường nó tự bảo vệ mình sự tình, ta cũng là như vậy cảm thấy. Nhưng là hội là chuyện gì đâu? Ta ôm Tinh Toàn hẹp thắt lưng, cảm thấy chính mình đã trải qua nhiều như vậy, đã có loại thể xác và tinh thần mệt mỏi cảm giác. Lãnh Tình này tổng thể hạ quá lớn, nó luôn luôn tránh ở Tây Vực, lại phát hiện quỷ giới biên giới có cái huyền kính, có thể đem ta khốn tử ở bên trong. Ngay từ đầu là trước đem cách du lừa đi vào, ở mượn cách du đem ta lâm vào nơi đây, cuối cùng nhường Tô Văn Anh giả trang ta, này giữa nếu không có Hồng Ảnh mang theo tiểu Phụng Hoàng linh hồn mảnh nhỏ cuốn vào trong đó. Ta cùng cách du chỉ sợ cũng chờ Tinh Toàn tới tìm ta thời điểm. Nhận ra Tô Văn Anh, tay có cơ hội xuất ra, nó làm nhiều như vậy đến cùng nghĩ đến được cái gì? Quỷ kính. Ta cùng Tinh Toàn đồng thời nói ra này danh từ, trên cái này thế giới hận tiểu Phụng Hoàng tận xương quá nhiều. Muốn biết từ tiểu Phụng Hoàng khẳng định không chỉ Lãnh Tình một cái. Nhưng là tham cùng đến gần nhất sự kiện giữa, cũng chỉ có Lãnh Tình, ta mơ hồ trong lúc đó, là cảm thấy hãm hại tiểu Phụng Hoàng quỷ kính, Lãnh Tình là người khởi xướng. Bất quá đây đều là ta trực giác, không biết Tinh Toàn trong đầu mặt. Đến cùng lại là nghĩ như thế nào? Ta xem trong tay bạch quang nổi lên bốn phía, đang ở ngoại lệ dùng chính mình tu vi tẩy đi Lãnh Tình trên người ma khí Triệu Nhất Phàm. Trong lòng một tia ẩn yêu, lại hỏi Tinh Toàn, người cũng cảm thấy là quỷ kính, mà ta chính là bằng trực giác mà thôi. Người vì sao cũng sẽ như vậy cảm thấy? Ta cảm giác Triệu Nhất Phàm nghe xong Lãnh Tình nói sau. Tâm đã thiên hướng Lãnh Tình. Cư nhiên còn ra thủ tiêu hao công lực bang Lãnh Tình tẩy đi trên người ma khí. Phải biết rằng Triệu Nhất Phàm như vậy tiên nhân quý trọng chính mình tu vi giống như tánh mạng. Đại sự không ổn a, ta chỉ sợ tương lai hội cùng Triệu Nhất Phàm là địch. Không đáy quỷ động ngay tại Tây Vực, Tinh Toàn nói xong. Ánh mắt uy nghiêm cảnh giác nhìn về phía Triệu Nhất Phàm. Cả người trầm mặc xuống dưới. Ta cũng đi theo câm miệng, chỉ thấy đến Triệu Nhất Phàm sắc mặt hắc trầm lấy tay điểm một chút trong không khí khí tường. Khí trên tường nổi lên một cái sóng gợn sau, ngăn cách hắn cùng Lãnh Tình khí tường nháy mắt tiêu thất. Lãnh Tình, ta đã giúp ngươi đem ma khí tẩy đi, đến lúc đó ta sẽ nhường tiên quân giúp ngươi đem ma căn cũng đi. Ngươi về sau liền đi theo ta tốt lắm nhỉ, Triệu Nhất Phàm nâng dậy Lãnh Tình bả vai. Trực tiếp bắt nó tay cầm ở trong tay. Sau đó quay đầu đối ta cùng Tinh Toàn nói. Ta hiện tại muốn đi Tây Vực chảo một cái theo tiên giới đao tẩu tiên nhân. Tô Tử, Lưu Tinh Toàn, các ngươi chờ ta trở lại. Ta trở về sau. Ta thì sẽ hướng ngươi dẫn kiến tiên quân. Nhớ kỹ không cần xúc động chính mình đi huyền kính tìm Tô Văn Anh. Ta cùng tiên quân trở về sau. Sẽ thay các ngươi làm chủ. Triệu Nhất Phàm trong mắt mang theo một tia vội vàng. Nhưng là lại không thể không đem sở hữu sự tình đều phân phó rõ ràng. Đã hắn nói tiên quân trở về giúp ta làm chủ chào Tô Văn Anh. Có tiên nhân Triệu Nhất Phàm hứa hẹn, trong lòng ta cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiên nhân hứa hẹn nhất định sẽ làm được. Ta căn bản không cần lo lắng cho ta cục cưng sẽ theo Tô Văn Anh trong bụng bò ra đến. Nếu Triệu Nhất Phàm hứa hẹn sự tình làm không được, không hay ho là Triệu Nhất Phàm chính mình, nguyên lai là đi bắt đào tẩu tiên nhân, mà không phải chào Thượng Hiên, nhưng là một cái đào tẩu tiên nhân có thể nhấc lên bao lớn sóng gió đâu. Cứ nhiên nhường Triệu Nhất Phàm sốt ruột thành như vậy. Ta cảm thấy chuyện này tựa hồ có cái gì ẩn tình ở trong đó. Là cái gì tiên nhân a? Thế nào cứ như vậy cấp a? Đem hắn chảo trở về không phải được, ta ra vẻ thiên chân hỏi Triệu Nhất Phàm. Trong lòng lại nổi lên đủ loại ẩn ưu. Lãnh Tình nói cho Triệu Nhất Phàm đến cùng là chuyện gì? Triệu Nhất Phàm đem Lãnh Tình mang theo trên người. Lãnh Tình sớm hay muộn có một chút sẽ đem Thượng Hiên sự tình rũ ra đi. Hoặc là lại lấy chuyện này áp chế chúng ta cũng còn chưa biết. Ngươi hỏi cái này chút làm gì? Triệu Nhất Phàm trong mắt bỗng nhiên nổi lên một tia lợi hại quang mang. Cảnh giác xem ta, hắn ánh mắt thật giống như muốn đem ta linh thể rõ rõ ràng đâm thủng. Ta chính là tò mò. Ta không hiểu tiên giới quy củ. Còn mời ngươi không lấy làm phiền lòng, ta không nghĩ tới Triệu Nhất Phàm đối đãi chuyện này có. Như vậy cường cảnh giác tâm, lấy ta trước kia đối Triệu Nhất Phàm hiểu biết, hắn là chuyện gì đều có thể nói thẳng xuất ra, không cần muốn gì suy xét, xem ra chuyện này, nghiêm trọng, cũng là, Tô Tử, chính là cái người thường, căn bản cái gì đều không biết, ta thật sự là đa tâm, ta thế nào liền hoài nghi nàng. Triệu Nhất Phàm như trước là không coi ai ra gì thì thao tự nói một tiếng, tai thấp giọng nói. Vấn đề này, ngươi khả trăm ngàn không cần ở khác tiên nhân trước mặt hỏi. Đây là tiên giới cấm kỵ, có tiên nhân trộm tiên tôn tu luyện bí điển, ta hiện tại phải đem hắn chảo trở về, nga nga nga. Ta về sau không bao giờ nữa hỏi, ta bưng kín môi. Tổng cảm thấy chuyện này còn có cái gì kỳ quái. Triệu Nhất Phàm đã lôi kéo Lãnh Tình thủ. Hóa thành một đạo bạch quang cấp tốc chiều quỷ giới biên giới phương hướng chạy tới. Này phụ cận âm binh đi theo cũng tan tác, không thể tưởng được Lãnh Tình cư nhiên có như vậy kết cục. Thật sự là ông trời mắt bị mù a, trong lòng ta buồn bực, đã bị Tinh Toàn ôm đưa Hắc Thủy Thành âm ti nha môn trung yêu đầu quỷ, mã mặt quỷ, phán quan, nhìn thấy Tinh Toàn quỳ xuống một mảnh. Tinh Toàn trầm này một trưởng lạnh như băng gương mặt, vung tay lên, nhường chúng nó nên can gì, âm ti nha môn chung, cùng hào trong miếu vận mệnh rất giống, thiết có công đường, cũng có sổ xếp chuyên môn phóng sinh tử bộ giá sách tử. Cũng có một rộng mở đại sành, bên trong cái gì cũng không phóng, liền theo thượng đầu huyền màu đỏ tuyến, kia này nọ là mệnh thăng, ta phía trước gặp qua vài lần. Ta cũng chỉ là đạm nhìn lướt qua âm ti vận mệnh. Đã bị Tinh Toàn mang vào nội đường, chỉ thấy đến một cái râu bạc lão nhân ngồi ở một chương hắc bàn gỗ tử tiền. Chính mình cùng bản thân chơi cờ. Kia râu bạc lão nhân gặp chúng ta tiến vào, hơi hơi vừa nhấc đầu, cười nói, Tinh Nhi cùng Tử Nhi tới rồi. Ta ở trong này khả đợi hơn nửa ngày. Cho nên liền làm cho bọn họ cho ta đi nhân gian tìm một bộ hắc bạch kỳ đến chơi đùa Tinh Toàn. cùng thuyết kinh bái kiến tiểu sư tôn, Tinh Toàn cũng chỉ là vuốt cằm được rồi cái lễ. Không có quỳ xuống đi dập đầu đại lễ. Dâu bạc lão nhân nguyên bản là ở niết tròm dâu. Trong tay mặt động tác run lên. Ân, tiểu sư tôn, người gặp qua lão linh cái kia lão bất tử. Đảo đài xoa tài, Hồng Cơ từ bên ngoài đi tới. Trong tay bưng một ấm trà tiến vào. Nàng đem ấm trà đặt lên bàn. Vui vẻ nói, đại nhân, ngài đã trở lại. Đại tôn, ngài muốn trà, trà hương ẩn ẩn. Thấm vào ruột gan, kia hẳn là đỏ thẫm bảo. Không thể tưởng được quỷ giới cũng có trà có thể uống. Thật sự là không dễ dàng. Dâu bạc lão nhân cười cười. Hồng Cơ vất vả, ta biến thành này phó bộ dáng. Ngươi có phải hay không thiếu chút nữa không nhận ra ta đến. Kia mặt trên liền lưu hành xem làm cho người ta cảm thấy tiên phong đạo cốt trang điểm. Ta không thích làm cái trang nộn. Cho nên dứt khoát làm cái lão, Hồng Cơ không nói chuyện. Chính là cười cười, lập ở một bên, là, ta đã thấy Linh Vương Đại Tôn, Tinh Toàn ứng dâu bạc lão nhân một tiếng. Lôi kéo ta ngồi xuống một bên, sau đó hắn tài gật đầu ý bảo, nhường Hồng Cơ cũng đi theo ngồi xuống. Đại gia ngồi xuống về sau, Tinh Toàn đi thẳng vào vấn đề liền hỏi dâu bạc lão nhân. Có hay không tiên nhân theo tiên giới trộm tiên tôn điển tịch? Chạy trốn tới hạ giới đầu thai chuyển thế. Vấn đề này nhường dâu bạc lão nhân kinh ngạc thiếu chút nữa đem chính mình dâu thu xuống dưới. Sắc mặt hắn hơi hơi phát lạnh, nói cho chúng ta biết tiên tôn ở tiên giới là chấp trưởng nhất phương bá chủ. Quyền thế rất là đại, về phần trộm điển tịch tiên nhân, hắn nhắc tới chuyện này thời điểm, trầm mặc thật lâu. Tài giận dữ nói, ta thích thanh tịnh, không thích loạn thất bát tao sự vụ quấn thân, cho nên ở tiên giới không có chức vị, đối bọn họ này phá sự, cũng không biết, lần này hỗn xuống dưới chỉ cần là vì trông thấy lão linh. Chỉ nghe nói ở ta phi thăng trước kia, còn có tiên nhân trộm tiên tôn thân thể sửa linh bí tịch, chạy trốn tới nhân gian, không nghĩ tới hắn thật sự đầu thai chuyển thế, có thân thể sao? Bắt đầu sửa linh, bất quá các ngươi là làm sao mà biết này đó tiên giới bí văn. Kia Triệu Nhất Phàm tìm được cái kia tiên nhân về sau. Sẽ đem hắn thế nào? Ta cảm giác ta chính mình thanh âm đều run run, cả người không được tự nhiên. Ta cái này gọi là trước hiểu biết một chút người khác kết cục. Ta có thể biết chính mình kết cục có bao nhiêu không hay ho. Tinh Toàn giờ phút này đem ta gắt gao ôm vào trong lòng. Thật giống như tùy thời đều sợ ta đã đánh mất giống nhau. OCV by Love Dayo, hết chương.